Xin chào bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với phần truyện tiếp theo của bộ truyện Siêu Thần Đương Nhiên. Ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập truyện số 460 của bộ truyện này. Ở tập truyện trước thì Vân Vy Dương đã tìm lại được Vân Vô Ưu, con trai của mình. Và lúc này thì cũng đã giác tỉnh huyết mạch giúp cho Vân Vô Ưu. Và Vân Vô Ưu rất đặc biệt khi mà sở hữu được hai loại huyết mạch, có thể tiến hành dung hợp nó. Như vậy thì tiếp theo câu chuyện sẽ có những diễn biến gì nữa thì xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập truyện này. Mọi người nghe chuyện thì hãy cố gắng ủng hộ nhiều hơn cho kênh truyện, like, chia sẻ, tương tác cũng như là donate ủng hộ thêm cho kênh. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Và ngay bây giờ xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập truyện này. Tập số 460 có tựa đề Kích thích mới đã nghiền. Xin mời các bạn cùng chú ý lắng nghe. Huyết mạch vân tộc của Vân Vô Ưu không cách nào có thể đánh động được cùng với phụ thân, muội muội. Thế nhưng bên trong cơ thể của hắn có hai loại huyết mạch, một khi triệt để trùng hợp, đến cùng là sẽ có thay đổi gì? Ngay cả Vân Vy Dương cũng là vô pháp xác định. Con trai, nỗ lực trùng hợp đi, phụ thân rất chờ mong. Vân Vô Ưu nghiêm túc gật đầu. Hắn cũng không có bởi vì vân tộc huyết mạch quá thấp mà buồn bã, ngược lại chờ mong sức mạnh của huyết mạch sau khi mà trùng hợp. Vân Vy Dương chỉ tiêu kết giới. Đi thôi, ta mang các người đi loanh quanh chiến trường, xem có thể là tìm được mỏ quặng gì hay không. Tìm được nhi tử, nhẹ nhóm không ít. Sau đó chính là càn quét đại đạo bồn nguyên. Đi vào hồng mông chi cảnh, nhiệm vụ là tìm sư tôn, tìm Vô Ưu, bây giờ đã hoàn thành. Như vậy thì mục tiêu tiếp theo đó chính là mạnh lên, đột phá đỉnh phong, thậm chí là đại đạo chi đỉnh. Cha, Vân Vô Ưu nói. Vài trăm dặm ở phía tây Đại Anh Sơn có một mỏ quặng nhỏ, chúng ta có thể là đến đó thăm dò. Hắn được gì truyền tính cách của phụ thần, không gây chuyện không tìm đường chết thì tâm lý sẽ không được thoải mái. Thực cũng không có tính là tìm đường chết, đại đạo bổn nguyên vốn là phi thường trọng yếu đối với võ giả, muốn tu hành được chỉ có thể đi đoạt, huống chi đi cướp mỏ quặng cũng không tính là đi gây chuyện. Dù sao thì mỏ quặng là tự nhiên, ai cũng có quyền tranh đoạt. Đi. Vân Vy Dương mang theo nhị tử cùng với Lý Quan Nhỏ hướng về phía tây. Rất nhanh thì liền nhìn thấy nơi xa có một cái cốc nhỏ. Trong cốc có mấy vạn đại đạo huyền tiên đang chém giết lẫn nhau. Mỏ quặng này quá nhỏ, phò giả cũng không tính là quá nhiều. Vân Vy Dương thi triển pháp tác trì lực, ba phủ Vân Vô Ưu cùng với Lý Quan Nhỏ lại, nói. Chờ một chút, khả năng có chút là kích thích. Các người tốt nhất là vẫn nên nhắm mắt lại thôi. Kích thích thì mới đã nghiền chứ. Đúng như vậy. Ánh mắt của hai người hưng phấn. Thời gian ở trên màn sáng bao phủ lá cờ một mực đang dần đếm ngược. Đến lúc đếm giây thì mấy ngàn thiên võ giả đang thêm điên cuồng hơn chém giết. Hoàn toàn không biết là ở chỗ tối có một người đang đánh chú ý tới mỏ quặng. 10, 9, 8, 7. Lúc màn sáng hiện lên số 5, Vân Vy Dương chi triển đại tốc độ thuật. Quanh thân trong nháy mắt hiện ra vô số kiếm khí, theo hắn cùng một chỗ bạo bay xuống. Có bao nhanh, Vân Vô Ưu cùng với Lý Quan Nhỏ bị pháp tác trì lực bao phủ, vốn là đứng giữa không trung. Một giây sau thì bị kéo vào trong khu mỏ quặng, cuồng phong gào thét, đánh đau cả mặt. Kéo lại năng lượng lướt qua. Cảm giác tùy thời bị oanh đến hết lần này tới lần khác lại đánh không đến. Thật chỉ có thể dùng từ kích thích đến để mà hình dung. Mẹ ta ơi! Lý Quan Nhỏ bị dọa đến nhắm mắt lại. Hắn tự xưng là gan đủ lớn, thế nhưng cực tốc xuyên qua giữa mưa bom bão đạn, tìm nhảy lên tới tận cuống họng rồi. Vân Vô Ưu trợn tròn mắt, hưng phấn trong mắt càng mãnh liệt hơn. Nhưng vào lúc này, Hỗn Thiên Viên xuất hiện một lần nữa, giờ đại quyền oanh tới, ngăn chặn võ giả các phương sống lại. Rất hiển nhiên là mánh cũ, nhưng hiệu quả thật không tệ. Tại khu chiếm cờ, vẻn vẹn chỉ có hơn 2.000 đại đạo huyền tiên đang tranh đoạt. Khi mà bọn hắn nghe được tiếng giống giận của hung thú, cùng nhau quay đầu nhìn lại, chỉ thấy trong ngàn vạn kiếm khí bay tới, có ngừng thủ ra cự kiếm to lớn giữa không trung. Không tốt rồi, mau tránh. Mọi người không còn tâm tư gì để mà tranh đấu, vội vàng tránh xa hết sức có thể. Cự kiếm to lớn đang bay tới, bỗng dừng tách ra ngàn vạn kiếm khí, bố trí thành kiếm trận, bao phủ khu chiếm cờ. Vân Thị Dương cùng với hai người Vân Vô Ưu nhanh chóng cho nhảy mắt tiến vào bên trong kiếm trận. Lần này thừa cơ là vừa đúng, chân vừa mới chạm đất, màn sáng vừa hiện lên số 0, nên bị truyền tống vào bên trong hầm mỏ. Ngoại giới, Hố Thiên Viên biến mất, kiếm trận giải thể. Rất nhiều võ giả lấy lại tinh thần, muốn tấn công, thế nhưng phát hiện ra cờ đã bị chiếm, trận đợt mỏ quạng đã kết thúc rồi. Võ giả của các trận doanh co quắp trên đất, biểu hiện trên mặt cực kỳ là ngoạn mục. Mà thấy đã sắp chiếm được mỏ quạng, kết quả lại bị người kia nhanh chân đến trước. Sự đả kích này quá lớn, tinh thần của bọn họ sụp đổ. Trong hầm mỏ, Vân Vị Vô Ưu cùng với Lý Quản Nhỏ đang điên cuồng đào lấy đại đạo bổn nguyên, nhưng trên mặt xuất hiện vẻ mừng rỡ như điên. Đại đạo bổn nguyên bọn họ đã từng thấy qua, thế nhưng khảm nạm trên vách tường chiều lấp lánh cả một mạng lớn, đó là lần đầu tiên gặp được. Phật Vị Dương không có hấp thù mà tùy ý để cho hai người đào, dù sao cái mỏ này cũng quá nhỏ, coi như hấp thù cũng gần như là không có tăng cường gì. Đáng tiếc Vân Vô Ưu cùng với Lý Quan Nhỏ dùng tay đào, cuối cùng thì cũng có sự hạn chế. Một đêm mỗi người chỉ đào được chừng khoảng 400-500 viên. Một vòng mỏ quặng tranh đoạt mới sắp mở ra, Vân Vị Dương tính toán thời gian, linh cổ lực tràn ngập, ba phủ đại đạo bổn nguyên còn thừa lại bắt đầu điên cuồng thu lấy. Nửa canh giờ, mấy nghìn viên đại đạo bổn nguyên tồn tại ở bên trong khoáng mạch đều bị hắn thu lấy sạch sẽ. Nhìn thấy Vân Vị Dương thu lấy đại đạo bổn nguyên như vậy, Lý Quan Nhỏ trong mắt cô lập sắp chừng rớt ra ngoài. Vân Vô Ưu đi tới cười, ha ha, Hổ Nhỏ, phụ thân ta có lợi hại không? Lý Quan Nhỏ khóe miệng co giật, đâu chỉ là lợi hại chứ, quả thật chính là yêu nghiệt. Đại đạo bổn nguyên bị thu lấy sạch sẽ, không bao lâu thì ba người bị truyền tống đến một vùng đất hoang vu. Các trận doanh không biết rõ tình huống thì lại bắt đầu một vòng tranh đoạt mới. Đi thôi, đi kiếm một quãng khác, Vân Phi Dương nói. Cứ như vậy, hắn liền mang theo Vân Vô Ưu cùng với Lý Quan Nhỏ chạy khắp chiến trường. Ngắn ngủi nửa tháng, phương thức chỉ uyển chuyển một chút, càn quét rất nhiều những mỏ quặng. Quy củ cũ, Vân Vô Ưu cùng với Lý Quan Nhỏ trước tiên phụ trách đào. Khi mà sắp hết thời gian, Vân Phi Dương đến kết thúc công việc, thu lấy toàn bộ đại đạo bổn nguyên. Việc này làm 2-3 lần thì được, thế nhưng làm nhiều, võ giả của những trận danh không biết rõ tình hồi hình sau khi mà tiến hành một phen chém giết, phát hiện ra hầm mỏ chỉ còn lại đất đá, khẳng định là sẽ truyền tin tức đi. Nhất định là cái tên nam tử tóc trắng khi đào rồi, vì không biết là hắn dùng loại thủ đoạn gì, nhưng chỉ cần là hắn đi vào, thì mỏ quặng sẽ chỉ còn lại đất với đá thôi, khẳng định là gió làm. Chuyện tên nam tử tóc trắng đoạt đi mỏ quặng dần dần truyền khắp chiến trường. Võ giả các trận doanh cũng cảnh giác lên, thời điểm tranh đoạt mỏ quặng của Bính Thành cẩn thận kỹ càng để tránh cho người nhân lúc cháy nhà tới hồi của. Trước kia, tại khu mỏ quặng, võ giả không cùng trận doanh sẽ liều lĩnh chém giết nhau. Hiện tại thì bên trong đánh, bên ngoài có một vòng người vây quanh cảnh giới, sợ tên nam tử tóc trắng đột nhiên xuất hiện. Đáng tiếc, làm như vậy thật không có ý nghĩa. Bởi vì liên tục đắc thủ 8 lần và vì xương thu dày. Bởi vì nhị tử cùng với huynh đệ của hắn đã có hơn 6.000 viên. Lý giải của mình cũng đạt đến hạn mức cao nhất cửu trọng của cửu trọng. Muốn trở nên càng mạnh phải đột phá đến đỉnh phòng. Hắn mang theo hai người rơi vào một khu vực vắng vẻ, tìm được một động đô phủ, bố trí trận pháp ngăn cách, nói, nhị tử, các người tới hấp thu để đạo bổn nguyên đi, ta đi ngộ đạo. Vân Vũ Yêu cùng với Lý Quan Nhỏ cũng ngồi xếp bằng xuống, nhìn không gian giới chỉ chứa đựng mấy nghìn viên đại đạo bổn nguyên, nhất thời mặt mày hớn hở. Hai người thời chiến trường chỉ có thể dùng từ nghèo rất bùng tơi đến để mà hình dung, cũng chưa từng nghĩ ngắn ngủi có nửa tháng thôi thì sẽ có thu hoạch phong phú đến như vậy. Trong sơn động, Vân Vô Ưu cùng với Lý Quan Nhỏ cẩn thận từng ly từng tí hấp thụ đại đạo bổn nguyên, thực lực đề bà chậm rãi. Vân Phi Dương thì ngồi bên cạnh đã tiến vào ngộ đạo có độ sâu. Vì sao không tiến vào tạo hóa giới chỉ? Không cần thiết, bởi vì cái ngộ đạo này rất huyền diệu, cũng không phải là đơn thuần dựa vào thời gian thì có thể lĩnh ngộ ra. Lĩnh ngộ được thì mấy canh giờ sẽ lĩnh ngộ được, còn không được cho dù là có tới ngàn vạn năm cũng là không được. Như vậy Phần vì dương hắn có thể lĩnh ngộ không? Nói thật thì, lấy đạo hạnh của hắn một bước vào cấp độ đỉnh phong, thời cơ vẫn là chưa có đủ thành thục. Nhưng bên trong thể nội tồn tại đạo của Thái Vũ cùng với bản cổ, có thể lấy ra tham khảo, suy một ra ba, có lẽ là sẽ có thể ngộ ra điều gì. Thời gian trôi qua, từng ngày, cũng không biết là trải qua bao lâu. Vân Vô Ưu ngồi bên cạnh, thu lấy hết mấy trăm viên đại đạo bổn nguyên. Thừa lực cũng là từ lục trọng mà bước vào thất trọng. Quanh thân hiện ra đạo ý cùng với thuộc tính càng mạnh hơn. Còn chưa có đạt tới từng thứ cần phải ngộ đạo, cho nên chỉ cần có đại đạo bổn nguyên sung túc, đột phá một trọng cảnh giới là vô cùng dễ dàng. Lý Quan Nho sau khi thu lấy được mấy trăm viên đại đạo bổn nguyên cũng từ ngũ trọng mà đột phá đến lục trọng. Đổi lại trước đây, không có tư nguyên to lớn, hai huynh đệ này muốn đột phá ít nhất phải cần thời gian dài đằng đẵng. Cũng khó trách về cấp đoạn đại đạo bổn nguyên, phó giả các trận giành biết rõ là có nguy cơ vẫn là, thế nhưng cũng không có lùi bước. Vô Ưu, bá phủ vẫn còn đang tính toán sao? Lý Quan Nho nhỏ giọng hỏi. Phần Vô Ưu đáp, lấy thực lực bây giờ của phụ thân, tính toán mấy nghìn năm cũng không hiếm lạ gì. Lý Quan Nho ảm đạm thương tâm nói, thật là hâm mộ người có một phụ thân lợi hại như vậy, không giống như ta, đến bây giờ còn không có biết cha mẹ mình là ai. Vân Vô Ưu an ủi, không phải là còn có tín vật sao? Chờ tu vi mạnh lên, ta sẽ giúp người cùng một chỗ đi tìm. Lý Quan Nho sinh ra ở trong giới, lúc còn ở trong tạ lót thì đã được một đôi phụ thù dưỡng, cầm trong tay một cái ngọc bội, linh hồn lực phát động, có thể nghe được âm thanh rất mơ hồ, đại ý là con ta, cha mẹ đợi người tại Hồng Bông Chi Cảnh. Chính là âm thanh này thúc đẩy hắn không ngừng tu luyện, không có ngừng mạnh lên, sau cùng từ giới phi thăng tới vực, sau đó thì lại đột phá đại đạo huyền tiền mà tiến vào Hồng Mộng Chi Cảnh. Lý Quan Nhỏ cũng là một thiên kiều trí tử, thế nhưng khi hắn đi vào Hồng Mộng Chi Cảnh thì liền trở thành pháo hôi, trải qua giai đoạn bị người ta tùy ý khi nhục. Về sau, trong một lần bị đuổi giết, may mắn được Vân Vô Ưu xuất thủ cứu và biến nguy thành an, hai người cũng bởi vì vui như vậy mà trở thành huynh đệ. Lý Quan Nhỏ kiên định nhìn ngọc bội nói, ta sẽ tìm được. Đúng vào lúc này, một cỗ khí lãng cuồn cuộn cường thế tràn ngập mà đến, kém chút nữa thì cuốn hai người bay đi. Tình huống là gì vậy? Lý Quan Nho ổn định lại thân thể, kinh hoàng nhìn lại, chỉ thấy Vân Bá Phụ đang ngồi xếp bằng ở chỗ kia, quanh thân bị đạo ý bao phủ thật dày, cả người phảng phất giống như là hóa thành thần chỉ. Cha sắp đột phá sao? Vân Vô Ưu mừng lớn nói. Đạo ý càng thêm nồng đậm xuất hiện. Chúng nó đầu tiên là ngưng tụ quanh thân Vân Phi Dương, sau đó thì hình thành ra cột sáng. Đầu tiên hướng phóng lên phía trên, trực tiếp xuyên thấu núi đá, xuyên thấu trận pháp, thẳng tới cửu tiêu. Một khắc này, cột sáng nối liền trời đất, làm cho người ta phải ghé mắt nhìn. Trên chiến trường, tại khu giao chiến, khu mỏ quặng, những võ giả đang giao thủ chém giết đều nhao nhao dừng lại, ngóng về phía quang trụ thẳng vào trong mây trời xa xăm. Ánh mắt hiện ra vẻ hâm mộ nồng đậm. Đạo quang trùng thiên, có người ngộ đạo, sẽ bước vào đỉnh phong. Sẽ là ai vậy? Là thủ tịch đại đệ tử của Tam Thanh Đạo Tông sao? Rất nhiều võ giả hoảng sợ nói. Khi đạo quang nối liền thiên địa, trên chiến trường, bất luận là nơi hẻo lánh nào, bất luận võ giả nào cũng có thể rõ ràng thấy, thậm chí còn có thể ngửi được bên trong ẩn chứa đạo ý bằng bạc. Cửu trọng đại đạo huyền tiền bước vào đỉnh phong phải trải qua lĩnh ngộ cấp độ sâu, một khi thành công thì sẽ hình thành ra một đạo quang thẳng vào trong mây trời, lại giống như là tuyên bố với thế nhân rằng một đại đạo huyền tiền đỉnh phong tức thời sẽ được sinh ra. Tại Hồng Mộng Chi Cảnh, số lần đạo quang hiển hiện rất ít, bây giờ trên chiến trường xuất hiện đạo quang trùng thiên, khẳng định là sẽ gây nên oanh động to lớn. Khu vực Tam Thanh Đạo Tông, Hoa Lạc Ly đứng ở trên ngọn núi, ngóng nhìn đạo quang, nghe giọng nị non. Là hắn đột phá. Chiến trường, tại nơi sâu nhất, trong nham tương nóng rực, một tên đại thiên sứ 12 cánh chậm chậm bay lên, nhìn về phía chùm sáng. Khí tức này thật là lạ lắm, hắn không có phải là võ giả bờ đông. Trong ma pháp trận, mấy tên cửu tinh ma pháp sư cùng nhau nhìn đạo quang nói. có thể đột phá đến đỉnh phong ở trong chiến trường. Đây là lần thứ nhất xuất hiện. Trên thần cự long bên ngoài ma pháp trận, một kỵ sĩ vũ trang đầy đủ uống sạch rượu vàng đỏ ở trong bình, ánh mắt nóng rực lên. Thật là muốn chiếm một trận cùng với đại đạo huyền tinh đỉnh phong này. Cự long gào thét, huy động cánh bay đi. Ngay lúc vật vì sương ngừng tụ ra đạo quang nối liền trời đất, phó giả bay tới từ bốn phương tám hướng. Bọn họ hy vọng có thể là tới gần một chút, xem có thể cảm ngộ đạo ý, có thể là có chỗ lợi ích gì không. Đáng tiếc, đạo ý ẩn chứa bên trong đạo quang này không chỉ có một loại. Thời điểm mà bọn hắn muốn lĩnh hội, thế mà không có mảy may thu hoạch gì. Phức tạp tới như vậy. Cảnh tượng đạo quang trùng thiên tiếp tục đại khái khoảng chừng một khắc đồng hồ, sau đó dần tiêu tán, cuối cùng thì mọi thứ trở nên bình tĩnh. Ở bên trong sơn động, ánh sáng quanh thân vật phì dương dần dần thu liễm, khí chất phát ra cũng phát sinh sự biến hóa, nhìn qua 10 phần đạo vận. Đạo của hắn có thể phân loại là nhân sinh đạo, nhưng tham khảo đạo của Thái Vũ cùng với bản cổ cho nên có chút hơi phức tạp. Nói rõ ràng hơn một chút, đạo của Thái Vũ cùng bản cổ còn ở tại phạm trù bình thường. Đạo của Vân Phì Dương sau khi mà tham khảo cùng với dung hợp đã hoàn toàn mở ra một loại chưa biết. Đạo này không thể nào phục chế. Về sau, đường lại có bao nhiêu xa cũng không thể nào đoán trước được. Một lúc sau, Vân Phì Dương mở ra hai con người, đạo ý tràn lan bên trong trong mắt. Vân Vũ Yêu cùng với Lý Quan nhỏ bên cạnh đối mặt, nhất thời cảm giác thấy vô cùng là cao thâm mà chắc. Vân Vũ Yêu cười, cha, người đột phá. Vân Vũ Dương ứng một tiếng, tiếp theo nhìn về phía đằng đông, cười. Đột phá như vậy động tình quá lớn, quấy nhiễu không ít cao thủ rồi. Thân ảnh biến mất. Ngoài giới, Vân Vũ Dương phiêu nhiên mà đứng ở trên khoảng không phía bên trên sơn động. Bốn phương tám hướng, mười mấy tên đại đạo huyền tiên cựu trọng đến từ những trận danh khác biệt bay tới. Bên trong có đại thiên sứ mười cánh, có cựu tình ma pháp sư, cựu tình lọc kỵ sĩ. Tóc trắng phơ sao? Không phải, chính là cái tên gia hòa cứ đoạt mỏ quạng đấy chứ. Phó giả quan sát từ đằng xa thấp giọng nghị luận. Phó giả ở những trận xoanh từng trốn ra từ bên trong tuyệt vọng cốc cũng hoảng sợ nói, là tên kia, chính là cái tên ác mà tóc trắng đen. Tóc trắng đen sao? Đại thiên sứ mười cánh huy động cánh lần lượt giữa không trung nói, là hung thủ giết tộc nhân ta ở tại tuyệt vọng cốc sao? Vân Phi Dương gật đầu. Ánh mắt đại đạo huyền tiên cựu trọng của những trận danh nhất thời âm lãnh. Thế nào? Vân Phi Dương cười, ta mới vừa đột phá đến đỉnh phòng, các người đã vội vã muốn làm mạng sao? Cường giả của các trận danh không chỉ có bị đạo quang trùng liên hấp dẫn, mà còn biết tên nam tử tóc trắng này cướp đoạt mỏ quạng đột phá đến đỉnh phong đại đạo huyền tiên chính là cái tên hùng thủ đã đổ sát đồng đạo tại tuyệt vọng cốc. Ngay từ đầu bọn họ muốn bàn luận cùng với đại đạo huyền tiên đỉnh phong một chút, bây giờ mang theo ý định báo thù, còn nghe được đối phương nói là mình muốn tìm chết, ánh mắt càng thêm tức giận. Phần phí dương lơ lửng giữa không trung đối mặt với khoảng 7-8 tên cường giả đại đạo huyền tiên cựu trọng, bình tĩnh nói, đã muốn chiến thì đừng lãng phí thời gian, nhanh lên đi. À, đúng rồi. Hắn nói bổ sung, là cùng nhau tiến lên đi, nếu không thì sẽ bị ngược rất thê thảm. Gia hỏa đáng giận này. Mọi người nắm tay, ý chí chiến đấu mãnh liệt lên. Đại thiên sứ mười cánh lạnh lùng nói, để ta bàn luận cùng với vị bằng hữu này một chút. Khi nói chuyện, một tay phất lên, lấy ra thanh kiếm. Hắn nắm giữ 10 cánh cũng coi như là cường giả không tệ ở bên trong thiên sứ tộc. Mà phẩm chất của thanh kiếm này cũng không tệ, lực chiến đấu là rất mạnh. Nhưng lúc này, Phật Vị Dương đột ngột xuất hiện ở trước mặt, ngừng tụ ra lực lượng trong nắm đấm oanh đến, tốc độ nhanh đến cực hạn. Không ổn. Đại thiên sứ 10 cánh này biến sắc, muốn đập cánh né tránh, thế nhưng không kịp, chỉ nghe ầm một tiếng, bị oanh trúng ngực, người bay ra xa. Từng cái sơn phong bị đụng nát, bay ra mấy nghìn trượng, chúng phải vách núi đá, hình thành ra một cái hố nhỏ, lúc này mới có thể dừng lại. Giáp ngực bị in lõm ra một dấu quyền ấn. Phó giả về xem hít ra một hơi lãnh khí. Đại thiên sứ mười cánh chính là tinh anh ở trong thiên sứ tộc, không chỉ có thực lực cường đại, trang bị cũng là cực kỳ tinh xảo. Kết quả lại bị một quyền đánh bay đi, đánh lõm chiến giáp. Lực lượng này là kinh khủng cỡ nào vậy? Ta đã từng nói. Và vịt rừng đứng giữa không trung ngạo nghễ nói, muốn đánh thì cùng nhau tiến lên đi, đơn đấu thì chỉ có thể bị ngược thôi. Hắn đột phá đến đỉnh phong, đối mặt với cường giả các trận doanh, loại khí chất cuồng ngạo phách lối này bộc phát ra từ trong ra ngoài. Đáng giận. Thân thể của thập sực đại thiên sứ hãm trong vách đá, thể nội truyền đến thống khổ mãnh liệt, ánh mắt lấp lóe lửa giận. Hàn hóa thành một đoàn lưu quang bay ra ngoài, lơ lửng ở trên không. Thanh kiếm dựng đứng, khí tức thần thánh tràn ngập ra, sau lưng ngưng tụ thành hình chữ thập. Thập tự bộc phát ra khí tức thần thánh mạnh mẽ, rồi dồn về phía thanh kiếm, vật sức chưa phát động. Và dì dường biết thừa là tên kia đang ngưng tụ ra chiêu thức gì đó. Thế nhưng vẫn không ra tay, mà ngạo nghễ đứng. Nhìn hắn hội tụ lực lượng càng mạnh hơn. Một lát sau, khí tức thần thánh đã lên đến cực điểm. Ánh sáng của thanh kiếm gay gắt giống như là mặt trời. Ánh mắt của tên đại thiên sứ mười cánh này lạnh lẽo xuống, vùng kiếm trong tay lên một quát lớn. Thánh thập, tự hỏa diễm chạm. Thanh kiếm đột nhiên chém xuống, khí tức như là ánh sáng, như thời phun ra giống như ngọn lửa, bao phủ kiếm khí bổ xuống. Đấy chính là vũ khí mạnh nhất, hình thành ra lực lượng rất mạnh. Cho dù là võ giả đứng xa cũng có thể cảm nhận được sự khủng bố phi thường của nó. Thế nhưng điều đó không có làm cho Vân Phi Sương sợ hãi. Chỉ thấy hắn bình thản đón lấy đạo kiếm khí hỏa diễm kia. Một kiếm này chém xuống, kiếm mang táo bạo, ánh sáng chói mắt, toàn bộ hóa thành hư vô, đợt trời trong nhẹ mắt tối mù lại. Một đạo thánh thập tự hỏa diễm trà bị chặn mất rồi, thật là kinh khủng. Ánh mắt mọi người hãi nhiên vô cùng. Phốc, đại thiên sứ mười cánh ngậm một chút máu mà phun tung tóe, trên mặt lộ ra vẻ khó mà tin. Đó chính là sát chiêu mạnh nhất của mình, năm đó đã từng làm trọng thương đại đạo huyền tiên đến gần vô hạn đỉnh phong. Thánh thập tự hỏa diễm trảm đúng là rất mạnh, cũng xác thực là từng chiến thắng cường giả gần đến vô hạn đỉnh phong. Thế nhưng trước mặt Vân Phì Sương thì lại chẳng là gì. Nguyên nhân cũng không phải là do hắn đột phá đại đạo huyền tiên đỉnh phong. Nếu như mà không đột phá thì hắn vẫn có thể sẽ đỡ được, mặc dù là sẽ tốn thêm chút sức. Quá yếu. Phật Phi Dương liếc nhìn, ánh mắt khinh thường. Hắn đã bước vào đỉnh phong, có tư cách xem thường những người yếu hơn mình. Huống chi loài người yếu ớt đáng thương này. Hắn vốn là phách lối, hiện tại thực lực mạnh hơn, khẳng định là càng phách lối hơn. Nhìn ta ngứa mắt sao? Vậy đến đây mà đánh ta đi. Đạt hiền sứ mười cánh vừa rồi mở to mắt, mồ rách cả mí, chậm chạp không xuất thủ. Sát chiêu mạnh nhất của mình đã bị người ta hóa giải dễ như trở bàn tay. Đây chính là đỉnh phong sao? Vậy làm sao chơi? Đúng vào lúc này, một tên cựu tinh long kỵ sĩ cưỡi cự long bay đến, mở miệng hô: "Tiểu thư, hai người chúng ta chiến một trận." Phật Phi Dương lắc đầu: "Người cưỡi một con rồng, nhưng vẫn không phải là đối thủ của ta. Muốn lên thì gọi thêm mấy tên ma pháp sư bên cạnh đi." Nói đến ma pháp sư, hắn liền nhớ tới Alice. Nữ nhân này đã về đến bờ nam, đôi lòng cũng cần phải hoàn thành nhiệm vụ. "Không cần." Cầu tinh long kỳ sĩ này nói, "ta thích đấu một đối một, không thích lấy nhiều đánh ít." Câu nói này nếu như là người khác nói, mọi người còn có thể khen. Thế nhưng với hắn, mỗi lần ẩu đả đều là mang cự long ra. Cái này mà gọi là một đối một thật là hổ thẹn. Sở dĩ gọi là long kỵ sĩ bởi vì có thể điều khiển long thú cùng chiến đấu. Nếu như không có long thú cùng tác chiến, phải chỉ có thể gọi là kỵ sĩ. Tốt tốt. Bởi vì Dương vẫy tay nói, tới tới, chúng ta một đối một. Cầu tinh long kỵ sĩ một tay phất lên, trong tay xuất hiện trường mâu, bao phát ra khí tức cường thế. Cự long dương cánh bay tới, vỗ hai cánh, hình thành ra cuồng phong, sau đó há to miệng, phun ra một đạo năng lượng ánh sáng. Cái này gọi là cửu long thổ tức. Trong lúc năng lượng ánh sáng phun trào, long kỵ sĩ nhảy vọt lên, vẫy cánh tay, đột nhiên trường mâu hóa thành một đạo lưu quang bắn tới. Được cửu long thổ tức gia trì, lực lượng ẩn chứa ở bên trong trường mâu tương đương với hai chủ tớ cùng hợp lực. Một kích này thậm chí mạnh hơn thánh thập tự hỏa diễm trảm khi trước. Tạch tạch, trường mâu nổ bắn mà ra, không gian gần như là muốn bị tê liệt. Phật Vị Dương cười nhạt một tiếng, phóng ra một nửa bước, nắm tay phải đột đập tới. chỉ thấy lực lượng dày đặc hóa thành nắm đấm nghênh đón chính diện. Một tiếng phàng đinh tai nhức óc truyền đến, từng gợn sóng năng lượng khuếch tán mà ra. Chiếc mâu bị đánh bay ra ngoài, xoay vòng giữa không trung, còn năng lượng cự long phát ra cũng triệt để phai mờ hư không. Và vì sướng hiện ra trước mặt đối phương, song quyền vung vẩy, xuất hiện lít nhà lít nhít những phách quyền ấn, điên cuồng đánh lên khải giáp cổng kềnh kia. Từng đợt tiếng và chạm kim loại vang lên, cho đến khi quyền ấn tiêu tan, và vì sướng mới dừng lại, thân thể của tên cựu tinh long kỵ sĩ rơi xuống phía dưới. Mà đất bị lõm xuống, bụi đất tung bay. Toàn bộ quá trình là diễn ra trong một khoảng thời gian vô cùng ngắn. Nhưng khi mọi người lấy lại tinh thần thì đã thấy thân thể của cái tên long kỵ sĩ kia nằm ở trong hố sâu. Khải giáp lồi lõm, không còn ra hình thù gì. Tên kia cũng là quá mạnh đi. Chủ nhân bị đạp ngã xuống đất, cự long phẫn nộ, hét lớn một tiếng. Nhưng vật phì xương quay đầu nhìn lại, cho con ngứa hiện lên lạnh ý nồng đậm. Nó nhất thời liền cầm miệng lại, giống như là một tiểu trùng nhu thuận, xám xịt rơi xuống. Hùng thì cũng sợ cường, hiện tại vân đại tiện thần rất cường. Trong một khoảng thời gian ngắn, một tên đại thiên sứ mười cánh và một tên cựu tinh long kỳ sĩ bị lần lượt đánh bại. Việc này khiến cho khóe miệng của võ giả quan chiến nơi xa kịch liệt co quắp. Quá mạnh, thật đáng sợ. Đây chính là đỉnh phong đại đạo huyền thiên sao? Đúng vào lúc này, trên dưới phân phì sườn bỗng xuất hiện ma pháp đồ án, lưu quang lấp lóe vô cùng là rộng rãi. Hai tên cựu tinh ma pháp sư cùng động thủ. Xác thực mà nói, tại lúc cựu tinh long kỵ sĩ hành động thì bọn họ đã triệu hoán sách ma pháp và bắt đầu ngâm sướng. Sau khi nhìn thấy long kỵ sĩ nhanh chóng bị đẩy lui, bị đánh bại, thì hai người âm thầm cảm thấy may. Bọn họ cùng nhau vận dụng cấp thuật cấp 12. Nếu chỉ một người thì khẳng định là sẽ không được. Phật Phi Dương đứng giữa hai cái đồ án, trên mặt mỉm cười, lờ mờ nghĩ đến hình ảnh năm đó chấm lúc vô tình bị Alice khóa chặt. Thật là kỷ niệm. Cấm thuật cấp 12, kinh lôi, kinh thiên lôi bạo. Cấm thuật cấp 12, thần quyền diệt thế. Hai tên cựu tinh ma pháp sư sau khi ngâm sướng thì nghiêm nghị quát lên. Lục quang ở trong bức vẽ trên không nhất thời phun ra một đạo lôi điện kinh thiên, mạng lớn chiến trường bị soi sáng giống như ban ngày. Trong bức vẽ lục quang phía bên dưới bỗng có một cái tự như là thạch đầu hóa thành một quả đấm to lớn lao ra, mang theo lực lượng cực kỳ là kinh cường thế. Hai tên ma pháp sư tuy giống như là Alice cũng thể triển ra cấm thuật cấp 12, thế nhưng uy lực lại phi thường là khủng bố. Lôi điện bổ xuống, nương quyền nghênh tiếp. Một loại chi lực tự nhiên, một loại thì khí thế áp bách cực kỳ mạnh, đang điên cuồng tới gần Vân Phi Dương. Võ giả quan chiến cố gắng bình ổn hô hấp, thì ma pháp sư đánh cận chiến khá rất kém cỏi, thế nhưng chỉ cần thi triển ra cấm thuật thôi, uy lực hoàn toàn không kém gì cường giả cùng cấp bậc thi triển ra vũ khí, thậm chí là càng mạnh hơn. Nói một cách khác, giá trị loại võ giả này ở việc là có đầy đủ thời gian tụ lực để mà tiến hành tấn công. Có thể khóa định điểm giết mục tiêu, cũng có thể khóa chặt phạm vi lớn tiến hành quân sát. Vì sao mà Pháp Thánh Đường lại liên minh cùng với tu sĩ Thánh Đường? Đó là bởi vì một bên áp dụng phiến trình tác chiến, một bên thì lại áp dụng đánh cận chiến. Đây là một tờ hoàn mỹ. Tới đi, tới đây đi. Phật Vị Dương vẫn đứng bất động tại chỗ, trên ý trong mắt càng phát ra thì càng mãnh liệt hơn. Lôi điện kinh thiên rơi xuống trước một bước, sau đó không chút nào lưu tình mà bành tới trên người hắn. Cả người nhất thời lóe ra tia sáng chói mắt. Không có né tránh hay sao? Bị chém trúng như vậy khẳng định là sẽ thê thảm. Thời khắc khi mà mọi người kinh hồ thì thấy toàn thân của Vân Phi Dương bốc lên lôi quang. Đột nhiên hắn há miệng ra, điên cuồng cắn nuốt lôi hệ táo bạo kia. Trời đất, hắn lại đang ăn lôi điện. Mà pháp trì lực táo bạo như vậy, ăn hết không có sợ bị no đến bạo sao? Mọi người trợn mắt há mồm, ánh mắt của tên cựu tinh ma pháp sư thi triển ra lôi điện ma pháp xuất hiện vẻ kinh hãi, bởi vì hắn cảm nhận thấy ma pháp chi lực của chính mình thả ra bây giờ đang điên cuồng yếu dần. Đúng vào lúc này, toàn bộ ánh lôi bào phủ quanh thân Vân Phi Dương đều đã được thu lấy. Hắn nức một tiếng rồi đột nhiên đánh xuống phía bên dưới. Cự quyền vừa mới thăng lên cùng với quyền đầu của Vân Phi Dương va chạm, nhất thời vỡ tan. hiện ra lít nhà lít nhít những vết rách, giống như là núi đá sụp đổ tại chỗ. Phốc, mà pháp sư thì triển ra thần quyền diệt thế bị thương nặng, phun ra một ngụm máu, cả người cũng là rơi từ trên không xuống. Còn về võ giả, phóng tích ra lôi hệ ma pháp kia cũng đồng dạng. Sao mà tái nhợt đi, tất nhiên là cũng bị thương nặng. Thiên sứ tại bờ Tây, Long kỵ sĩ cùng với ma pháp sư bờ Nam, bốn cường giả có thể tới gần vô hạn đỉnh phong cứ như vậy mà thua dưới tay Vân Phi Dương. Chuyện này rất bình thường. Dù sao, Vân Phi Dương đã là đỉnh phong đại đạo huyền tiền. Kẻ có thể giao thủ cùng hắn, chỉ có võ giả cùng cấp bậc hoặc đại đạo tri đình. Còn có ai muốn tự chiến nữa hay không? Hắn đứng giữa không trung, ánh mắt quét qua mọi người ở nơi xa. Loại khí tức cuồng bá kia đã đạt đến cực hạn. Nhiều cường giả bị đánh bại như vậy, chỉ có đại đạo huyền tiền thất bát trọng dám. Bỏ ra những trận danh, khẳng định là không có dám lên. Ta tới. Đột nhiên, sân phòng phía xa chỉ đến âm thanh trầm đục. Chợt thấy một võ giả đã mang theo mũ rộng vành, người mặc bố y thô sơ ngạo nghễ mà đứng. Phật Phi Dương vô thức tưởng rằng là lão tử bất bại đến, thế nhưng chợt phủ nhận, bởi vì người này ôm một thanh đao, khí tức thổ phát ra có chút tăng thường. Hồng Nhất Đao, sao hắn lại ở chiến trường? Rất nhiều võ giả cả kinh. Hồng Nhất Đao chính là ngoại hiệu của người kia, còn về tên không có ai thì có thể biết rõ. Hắn là một tán tu ở tại bờ đông, cả đời ngộ đạo gần như si điên, lại được thế nhân xưng tụng là người điên đào. Đào khí nội liễm. Phật Vị Dương nói, thực lực của người này hẳn là phải rất khá. Hồng Nhất Đào cách chừng khoảng nghìn trượng, tuy nhìn qua có vẻ vô cùng tang thương, thế nhưng cứ đứng thẳng như vậy lại khiến cho người ta có một loại ảo giác, giống như xa lại như gần. Hắn ngẩng đầu lên, ánh mắt tang thương giống như trải qua vô tận tuế nguyệt. Ta có một cây đào, tên là chém hết kẻ xấu thế gian, người có dám tiếp không? Chém hết kẻ xấu thế gian sao? Danh tự này nghe có vẻ rất tùy ý. Phật Vị Dương cười. Có gì mà không dám? Hợp Nhân Đào chậm rãi giật bội đào phía trên vai xuống, hiện lộ ra một thanh đào đao cổ phác vô hòa. Thần đào có gì lốm đốm, trên lưỡi đào có rất nhiều những lỗ hồng. Cái này rõ ràng là một tàn thứ phẩm. Nhưng khi mà đào lấy ra, võ giả có mặt ở hiện trường không có ai chế giễu cả. Trên mặt càng là xuất hiện một tia nghiêm nghị. Đào của Hồng Nhất Đào giết rất nhiều người. Dùng chính lời nói của hắn ta để mà hiểu. Cuộc đời hắn giết 36.900 người. Thế nhưng chưa có từng giết lầm. Tất cả đều là những cái hạng người nên giết. Ánh mắt Vân Phi Dương ngưng trọng. Đã tới đại đạo huyền tiên từng thứ, còn cần phá đào. Chỉ có một loại khả năng. Hắn là người lý giải đào rất sâu đậm. Thậm chí là siêu việt bỏ qua cả đẳng cấp, hạn chế về binh khí. Hợp Nhân Đào nắm lấy chuôi đào, nhẹ nhàng sờ thành đào đầy vết, dỉ xét loang lồ, bị trong ánh mắt đục ngầu, lấp lóe lộng lẫy, nói, mời tiếp đào. Vừa dứt lời, bàng bạc đao khí theo từ bên trong thể nội gào thét mà ra. Sau đó bốc lên trên không, hóa thành một thanh đao khí to lớn. Hợp Nhất Đào vùng đao mà chém, đao khí ẩm vàng rơi xuống, giống như có khả năng chém được cả thiên địa vậy. Đây là chém hết kẻ xấu thế gian. Vân Phi Dương đứng ở vị trí mà thanh đao to lớn sẽ chém xuống. Hắn có thể cảm nhận được một cỗ chính khí tràn ngập ở bên trong đao ý kia. Trong khoảnh khắc, Hỗn Nguyên Càn Khôn kiếm ra khỏi vỏ, hình thành ra một kiếm khí hết sức to lớn nghênh đón. Hắn có thể tay không mà chiến, thế nhưng đối phương lại mang theo đạo ý chính khí. Nếu như hắn không có dùng binh khí để mà đối Hồng Nhất Đào, vậy thì không có bày tỏ sự tôn trọng. Cả hai người tuần tự xuất thủ, bọn họ đều có điểm một điểm giống như nhau, đó chính là vô cùng tùy ý, không giống như ma pháp sư khi trước cần có thời gian để mà tụ lực. Tùy xuất thủ tùy ý, thế nhưng đào kiếm chỉ lực hình thành ra lại tràn ngập tại bên trong chiến trường. Rất nhiều võ giả cảm nhận được, tất cả đều bị rung động tâm thần. Đào này, kiếm này, đây chính là quy đấu đặc sắc nhất từ khi mình chào đời cho tới nay. Oanh! Bầu trời lay động, Sơn Hà thất sắc. Vật vì Dương Huy kiếm, hồng nhất đào, xuất đào. Một loại vô cùng sắc bén, một loại thì nặng nề, dày đặc. Rất nhiều võ giả thấy từ xa, trong khoảnh khắc suy đoán đây là kiếm đào quyết đấu mạnh nhất mình được thấy từ khi mà mình chào đời cho tới nay. Ai thắng ai thua, lúc này bọn họ đã không quan tâm đến, mà nên cảm thụ đào kiếm chi ý từ tận sâu bên trong, tìm hiểu lực lượng cực hạn trên hai loại đao kiếm kia. Xác thực, quá trình này gọi là hưởng thụ. Bước vào đại đạo huyền tiền, truy cầu võ đạo không phải là vì ẩu đả, mà là muốn tìm kiếm cao hơn, theo đuổi cực hạn không thể nào chạm tới. Kiếm của Vân Phỉ Dương cùng với đạo của Hồng Nhất Đào đại biểu cho hai loại kiếm đạo và đào đạo. Tuy cũng không phải là cực hạn chân chính, nhưng mà phi thường cường thế. Cuối cùng, trong lúc vạn chúng chú mục, đao kiếm nhìn như giản dị tự nhiên va chạm. Bầu trời lay động, Sơn Hà cũng giống như là mất đi sắc thái vậy. Đao kiếm chỉ ý điên cuồng tràn ngập, khí lãng cường thế gào thét, lòng người kinh hãi rung động. Sau khi va chạm, ánh sáng đao kiếm dần dần ảm đạm, bầu trời cũng dừng lay động, Sơn Hà khôi phục, và vì Dương vẫn ngạo nghễ mà đứng giữa không trung. Trên ngọn núi, Hồng Nhất Đào cũng đứng nguyên tại chỗ, khóe miệng mỉm cười. Các hạ có thể là đỡ một đào của ta, nói rõ không có phải là hạng người giả áo túi cơm. Cáo tử. Vừa nói xong thì liền bay đi. Chỉ là hắn đang bay đi thì lảo đảo rơi xuống, khó có thể áp chế được huyết dịch, cuối cùng thì vẫn phun ra. Kiếm đạo của người này quá mạnh đi. Trong cuộc đời của ông Đại Nhất Đào, đó chính là đối thủ chưa có bao giờ thấy qua. Vật vì Dương vẫn đứng đó, trên mặt không có mảy may biến hóa, nội tâm cũng không có gợn sóng. Có thể thấy hắn đã toàn thắng trong cuộc tỉ thí vừa rồi. Người kia có lý giải đào rất sâu, hẳn là có thể bước vào đỉnh phong, hắn nói. Vật vì Dương thu kiếm vào vỏ, ánh mắt quét nhìn về phía đám người kia. Các người còn có ai muốn chiến hay không? Xung quanh trầm mặc, võ giả trận xanh hai bờ tây nam cùng với một tên định phòng tán tù đều bị hắn đánh bại, không có ai dám lên nữa. Hơn gì, đại đa số bọn họ cũng đều chỉ là đến xem náo nhiệt thôi, ai dám tìm đường chết, giao thủ cùng với cao thủ đã bước vào đỉnh phòng đại đạo huyền tiên chứ. Không ai chiến, vậy thì đi. Vân Phỉ Dương vung tay lên, lấy pháp tác trì lực bao phủ Nhị Tử cùng với Lý Quan Nhỏ, hóa thành một đoạn lưu quang biến mất giữa bầu trời. Sau khi hắn đột phá đến đỉnh phong đại đạo huyền tiên, phương diện về tốc độ cũng là nhanh hơn khi trước không ít. Người mặc dù đã đi, thế nhưng kinh hãi vẫn còn lại đó. Võ giả những trận doanh tán tù đều đang nhìn Vật Phỉ Dương khu vực rời khỏi, nhớ lại từng màn giao thủ khi trước. Tin tức về việc tên nam tử tóc trắng đột phá đến đỉnh phong đại đạo huyền tiên, lần lượt đánh bại năm tên đến gần vô hạn đỉnh phong đại đạo huyền tiên truyền ra ở chiến trường đã gây nên nhiệt nghị không nhỏ. Thế nhưng không bao lâu sau đó thì lại có tin tức khác truyền đến. Nam tử tóc trắng mang theo hai người ngây ngang đi vào một khu mỏ quặng, sau đó thì thủ tại trước kỳ phiền lớn lối mà nói: mỏ quặng này ta chiếm, không có muốn chết thì mau cút. Điều này nếu đổi lại trước kia, võ giả trận danh các nơi trên đợt khu mỏ quặng hẳn định là sẽ liều lĩnh giết tới. Thế nhưng bây giờ thì sao, chỉ có thể để ép không cam tâm mà xám xịt rời đi. Đỉnh phong đại đạo huyền tiền không thể nào chiêu vào. Trong một khoảng thời gian ngắn ngủi, Vật Vì Dương mang theo Nhị Tử cùng với Lý Quan Nhỏ xuất hiện ở tại mấy khu mỏ quặng. Người vừa đến đã chiếm cứ kỳ phiên trước, cũng cầm kiếm ở bên phía bên trên, uy ép trận doanh các nơi không thể nào tới gần được. Nói như vậy, một hình ảnh rất quỷ dị được hình thành. Mấy vạn, thậm chí là hơn 10 vạn võ giả, toàn bộ đứng ở tại khu mỏ quặng, không có dám động. Vô số ánh mắt nhìn về phía ba người ở bên trong kỳ phiền, cho đến giây kết thúc bị truyền tống vào. Mẹ kiếp, thật là quá khỉ dễ người, mỏ quặng cũng không có phải là của nhà hắn, thế nào lại muốn độc chiếm? Lão tử thật không thể nào chịu nổi nữa rồi. Không chịu nổi thì người có thể làm gì, thôi lần sau gặp nữa, người đánh cùng với hắn đi. Võ giả đang nói kia nhất thời yên lặng, giận thì giận, không chịu nổi thì không chịu nổi. Thế nhưng đi tìm đánh đỉnh phong đại đạo huyền tiền, hắn biết đó chẳng khác nào là tìm một con đường chết. Bởi vì Dương đột phá đến đỉnh phong đại đạo huyền tiên, thực lực không chỉ mạnh, thân phận cũng được đề cao. Chỉ cần là chỗ nào vừa đúng vừa đứng cũng phải để cho người khác hoảng sợ không thôi. Cho nên hắn đi vào thực lực cường thế, mang nhị tử cùng với Lý Quan nhỏ nghênh ngang du tàu tại mỗi một cái mỏ quặng. Đại đạo bổn nguyên đào được đã ngày càng nhiều. Ngay từ đầu hắn muốn đi đoạt, cho dù là phải gánh chịu nguy hiểm rất lớn. Hiện tại thì đi thật rồi, nhưng lại không có gì gọi là khó khăn cho lắm. Trong một sơn động nào đó, lần nữa nhìn thấy mấy vạn khoa đại đạo bổn nguyên ở bên trong không gian giới chỉ, Lý Quan nhỏ cười đến chảy cả nước mắt. Nhiều tư nguyên như vậy, một ngày thu lấy mấy quả đã đủ lâu. Thậm chí hắn tính, nếu như thu lấy toàn bộ mấy vạn khoa đại đạo bổn nguyên, cảnh giới nhất định có thể là từ lục trọng bước vào cửu trọng, bước vào bát cửu trọng. Vân Vô Ưu cũng thu hoạch được mấy vạn, hàng người cộng lại ít nhất cũng phải chừng khoảng 200.000. Lại nói, sao lại nhiều như vậy? Bởi vì sau khi Vân Phi Sương tiến vào hầm mỏ đều không hấp thù, mà chính là lấy tốc độ nhanh nhất giúp bọn hắn đào. Vân Đại Thiên Thần đã đột phá đỉnh phong, đại đạo bổn nguyên đối với hắn mà nói đã không còn tác dụng gì. Chỉ cần lĩnh hội càng cao thì có thể là bước vào cấp độ đại đạo tri đỉnh. Đây chính là cảnh giới từng thứ tối cường trước mắt của Hồng Mông Chi Cảnh. Nếu như một ngày kia có thể bước vào, vậy thì đại biểu cho Vân Phi Sương hắn có sóng vai cùng với rất nhiều đại năng. Đáng tiếc, cái này rất khó. Vô tận năm tháng qua, số lượng đại đạo tri đỉnh ở trong Hồng Mâu Chi Cảnh thủy chung không có gia tăng. Đại đạo tri đỉnh, võ đạo tri đỉnh, người có thể bước vào một bước này, không ai không có phải là đại năng thông thiên. Phật Vị Dương nói, có nhiều đại đạo bổn nguyên cũng khó mà có thể ngộ ra càng cao, cũng không thể nào tinh tiến. Hiện tại ở trước mặt hắn là sau khi đột phá đến đỉnh phong, mình lại như thế nào có thể bước vào đại đạo tri đỉnh. Đổi lại trước kia, việc đột phá cảnh giới sẽ có rất nhiều cách, thì như dựa vào thời gian gia tốc tu luyện, lại dựa vào các loại tư nguyên tới trồng chất. Hiện tại thì sao? Đoạn đường thông hướng võ đạo, Phật Vị Dương đã tới đỉnh phong vốn nên vui vẻ. Thế nhưng sau khi hắn bước vào cấp độ này thì thầy đã không còn đường có thể đi nữa, liền dâng lên một tia đắng chát. Không đạt tới võ đạo tri đỉnh, đoạn đường phía trước lại không biết đi thế nào. Đối với một tên võ giả khát vọng truy cầu càng cao mà nói, điều này là vô cùng thống khổ. Đương nhiên, không chỉ là hắn, những cường giả đỉnh phong đại đạo huyền thiên bị kẹt ở bên trong Hồng Mông chi cảnh cũng như vậy. Bọn họ không cảm thấy cao hứng vì bước vào một bước này, mà khi thấy không có đường nào để mà đi thì cảm thấy thật là bề bài. Đồ nhì, Hồng Mông chi cảnh rất lớn, cũng có rất nhiều cơ duyên. Thay vì nghĩ đến việc tìm nhì tử thì người nên đi xông xáo thêm để mà mở rộng kiến thức một chút. Bên tai Vân Phi Sương vang lên tiếng Thải Vũ nói chuyện khi trước ở tại Tam Thanh Động Thiền. Ánh mắt Vân Phi Sương dần dần sáng lên. Sư tôn, người nói cho ta biết, mới bước vào đại đạo tri đỉnh thì nhất định là phải tìm cơ duyên sao? Đúng đúng, đơn thuần dựa vào tu luyện cùng với tự nguyện đã không cách nào có thể để thăng. Cũng chỉ có thể đi du lịch bí cảnh, không nói là tìm cơ duyên, cũng có thể là ở trong lúc bình thản mà ngộ ra điều gì. Sau lòng Vân Phi Sương đã có quyết định, hắn rời khỏi chiến trường, đi du lịch Hồng Mâu Chi Cảnh. Cha muốn rời khỏi chiến trường sao? Ừ. Ta cùng với Hủ Nho cũng đã thu hoạch được không ít đại đạo bổn nguyên rồi, ở chỗ này cũng không có ý nghĩa gì, sẽ cùng với cha rời khỏi đây. Ngày hôm sau, Vân Phi Sương mang theo hai người lên đường. Thế nhưng lại xuất hiện vấn đề mới, là thế nào rời khỏi? Vân Vô Ưu cũng là ý thức được điểm này, vỗ đầu. Cha, truyền tống trận ở chiến trường 5 năm thì mới mở ra một lần. Lần trước mở ra cũng là chỉ mới qua mấy tháng thôi. Phật Phi Dương cao mày, tới đây để tìm nhi tử, không có hứng thú đối với chiến trường này. Phải chờ hơn 4 năm nữa, vậy thì có chút là phiền toái. Phải theo truyền tống trận thì mới có thể trở về sao? Phật Phi Dương nói. Đúng như vậy. Ở chỗ nào vậy? Bởi vì Dương nhất thời dừng lên điểm không may, quả nhiên như vậy. Khi hắn theo phụ thần đến biên giới chiến trường, đứng ở tại trước truyền tống, thấy cha mình đang phóng thích linh hồn lực tàn vào. Này này, Vô Ưu, phần bá phụ đang làm gì vậy? Phá trận. Lý Quan nhỏ trừng to mắt. Chiến trường trận doanh Đông Tây, đây là một nơi mà vô số cao thủ liên thủ lại đả thông thời không thông đạo. Vân Bá Phụ muốn phá, có phải là hơi cường điệu quá không? Rất cường điệu. Võ giả ở chiến trường hay thậm chí ở bí cảnh thì sẽ không nghĩ tới có người lại dám phá truyền thống trận. Trước trận pháp, linh hồn lực cường đại của Vân Phi Dương điên cuồng tràn ngập, sau đó cường ép thẩm thấu vào bên trong. Hắn cảm nhận được vô số những loại lực lượng. Đây là thứ tồn tại vĩnh cửu ở bên trong chiến trường. Về sau, trận doanh Đông Tây vì giải quyết ân oán mà quyết định khai mở chiến trường ở chỗ này. Sau đến mấy chục vạn võ giả tập kết phải hao phí trăm năm thì mới tạo ra bí cảnh. Vân Phi Dương muốn phá vỡ chẳng khác nào là phải phá vỡ lực lượng mấy chục vạn người. Độ khó cao hơn việc chiếm mỏ quạng khí trước rất nhiều. Không phá nổi thì cũng phải phá. Trước trận pháp, linh hồn lực cường đại của Vân Phi Dương điên cuồng tràn ngập, sau đó cưỡng ép thẩm thấu vào bên trong. Hắn cảm nhận được vô số những loại lực lượng. Đây chính là thứ tồn tại vĩnh cửu ở bên trong chiến trường. Phía sau, trận doanh Đông Tây vì giải quyết ân oán mà quyết định khai mở chiến trường tại đây. Cho đến mấy chục vạn võ giả tập kết phải hao phí trăm năm thì mới tạo ra được bí cảnh này. Vân Phi Dương muốn phá vỡ, chẳng khác nào muốn phá vỡ lực lượng mấy chục vạn người. Độ khó cao hơn so với việc chiếm mỏ quạng khí trước khá nhiều. Không phá nổi thì cũng phải phá. Quan trọng ở chỗ, tùy tiện tan vào, tính sờ sờ thì sẽ phải gánh chịu phản phệ, từ đó tác động đến linh hồn. Tìm đường chết, hắn lại tìm đường chết. Không có cách nào, muốn rời khỏi chiến trường lại không có nguyện ý chờ vài năm, chỉ có thể cực đoan phá trận thôi. Đúng lúc này, Hoa Lạc Ly từ đằng xa bay tới cau mày nói: "Ngươi đang làm gì vậy?" Truyền thống trận thuộc về trận doanh phía đông, nàng cảm thấy có người đang muốn phá trận cho nên vội vàng chạy tới. "Ta muốn rời khỏi chỗ này." Vân Phi Dương nói. Hoa Lạc Ly nhíu mày. Trận pháp này chính là thứ một mà 100.000 đại đạo huyền tiên bờ đông liên thủ lại đả thông. Một mình người muốn phá sao? Không thể thì cũng phải phá. Bởi vì chúng ta có 10 năm ước hẹn. Ta phải ra ngoài tìm Thanh Thạch. Vân Phi Dương nói. Cái tên này, nếu không phải là người ta đến xem, có thể là hắn đã nhanh quên mất thời gian 10 năm ước hẹn rồi. Hoa Lạc Ly thản nhiên nói. Không muốn bị trận pháp gây nên phản phệ mà chết, thì nhanh chóng thu hồi lại linh hồn lực đi. Phật Vị Sương không có để ý tới lời nàng, hắn vẫn tiếp tục phóng tích linh hồn rót vào bên trong trận pháp, bắt đầu cưỡng ép xua đuổi lực lượng nội bộ. Ghi khắc mỗi một văn tuyến cùng với trận tự trình tự mắt trận ở bên trong trận pháp. Mặc dù truyền thống trận được rất nhiều người đã thông, thế nhưng độ khó khăn vẫn là thấp hơn nhiều so với tam thành đại trận, chỉ ít là để cho hắn có thể nhìn thấy được hy vọng phá giải. Ngươi điên rồi, Hoa Lạc Ly nói. Đúng vào lúc này, trận pháp đột nhiên run rẩy, một khí thế cuồn cuộn mênh mông bộc phát. Trên nhẹ mắt liền đánh úp về phía Vân Phi Dương. Đây chính là phản phệ chi lực. Hoa Lạc Ly thầm nghĩ, xảy ra chuyện rồi. Nàng không có hảo cảm gì với Vân Phi Dương, thế nhưng dù sao đối phương cũng giữ kiếm của mình, cho nên không hy vọng rằng thì hắn có bất cứ sơ suất gì. Trong khoảnh khắc, khí tức như là sóng biển điên cuồng tràn ngập đến, nhẹ mắt liền dung nhập quanh thân Vân Phi Dương. Cũng thật ăn mò thức hải. Khi tức đột kích mang đến cuồng phong, Vật Vô Ưu cùng với Lý Quan Nhỏ nhất thời bị quét bay đi. Đưa thân thể ổn định trở lại thì mặt mũi tràn đầy và kinh hãi. Lực lượng vừa rồi tuy rằng không có lực sát thương, thế nhưng để cho bọn hắn ý thức được bên trong tuyệt đối là vô số loại sức mạnh pha tạp. Thực sự, Vật Vì Dương mở hai chân ra thì thấy ở dưới chân bị lõm xuống, ánh mắt lạnh lùng. Ta muốn phá trận này, ai cũng không thể ngăn. Vừa nói xong, Minh Thiên Quyết và Đạo Hóa Kinh ở bên trong thể nội cùng nhau vận chuyển, hình thành ra lực lượng mạnh mẽ tại vị trí thức hải đang chống lại lực lượng đánh lên kia. Như vậy cũng tốt, hắn lại tâm pháp giống như là hóa thành hai tên võ giả, ngăn ở tại vị trí hiểm yếu và yếu đạo. Khi trường ngã xuống thì ngày sau tiến lên chống lại 10 vạn đại quân. Tuy nhiên, vẫn là chống cự không nổi. Thức hải bị chiếm lĩnh, linh hồn bị thương. Vô số loại lực lượng cùng với linh hồn đến từ trận pháp đang điên cuồng rót vào bên trong Vân Phi Dương, trùng kích hai loại tâm pháp phòng ngự bố trận kia. Sau khi mà tiếp cận, sắc mặt của hắn liền đỏ lên. Đương nhiên, Vân Phi Dương gần như là đang phòng ngự, và cũng đang tiến công truyền tống trận. Đẩy những loại sức mạnh ra, không có ngừng ghi lại trận tuyến cùng với những văn tuyến vô cùng là rắc rối phức tạp. Một lúc sau, cửa Thức Hải thứ nhất bị 10 vạn đại quân công phá, lực lượng hai loại tâm pháp hình thành ra chỉ có thể là lùi giữ đạo cửa khẩu tiếp theo. Phật Phi Dương cũng giống như là thụ trọng thương mà phun ra một ngụm máu. Hiện tại thu tay lại vẫn còn kịp. Hoa Lạc Ly thản nhiên nói, thu tay lại sao? Không có khả năng. Phật Phi Dương đã ép huyết dịch sôi trào, một bên chống cự ngoại lực, một bên thì tiếp tục thâm nhập sâu vào bên trong trận pháp, ghi khắc những văn tuyến phức tạp. Hắn cũng âm thầm phỏng đoán nói, nửa canh giờ sẽ liền xong. Chỉ là lực lượng của 100.000 đại đạo huyền tiên khai mở thông đạo lại có thể cho hắn nửa canh giờ phá giải sao? Trong cửa Thức Hải thứ hai, vô số những năng lượng đang điên cuồng xung kích, tựa giống như binh lính đang công kích cổng thành vậy. Nghịch Thiên Quyết cùng với đạo hóa kinh hình thành ra từng phòng ngự đã tử thủ ở trên thiên tuyến. Cuối cùng, Phật Vị Sương lại phun ra một ngụm máu. Đạo phòng tuyến thứ hai bị công phá, hắn chỉ có thể tiếp tục lùi giữ đạo cửa khẩu thứ ba, đồng thời cũng là đạo sau cùng. Một khi các loại sức mạnh chèn chúc tới phá đi cửa khẩu thứ ba này, Thức Hải của sẽ bị thất thủ, linh hồn tất sẽ bị thương nặng. Cái này thì nghiêm trọng hơn rất nhiều. Đáng giận. Vật Vị Dương cắn chặt răng, tiếp tục nhìn trộm trận pháp, nhớ từng văn tuyến trong lòng. Nhưng lực lượng đến từ 100.000 tên đại đạo huyền tiên thật sự quá mạnh. Dù cho định phong đại đạo huyền tiên cũng rất khó có thể trèo chống nửa canh giờ. Ngay tại thời khắc khi mà đạo cửa khẩu thứ ba bị phá rời, bên tai lại truyền đến một mùi thơm nhàn nhạt. Thấy Hoa Lạc Ly đứng ở sau lưng, cao thủ đặt ở trên lưng, vận chuyển linh hồn lực quần quận không dứt. Linh hồn lực của Hoa Lạc Ly giống như là một vệt ánh sáng giết tới thiên quân vạn mã. Sau đó thì hiệp đồng lực lượng phòng ngự cùng với Vân Phi Dương. Nữ nhân này đang giúp ta sao? Vân Phi Dương cũng có chút ngây người, nhưng không có lo nghĩ nhiều. Hắn vội vàng tiếp tục nhìn trộm trận pháp. Cũng tại lúc Hoa Lạc Ly trợ giúp thì sau nửa canh giờ hắn đã thuộc lầu phần tuyến trận pháp. Thay đổi. Hắn cưỡng chế thương thế, linh hồn lực tràn ngập trong trận pháp, bắt đầu thay đổi văn tuyến, cuối cùng thì cưỡng ép mà mở ra trận pháp. Quang mang rực rỡ dâng lên, trận pháp mở ra. Phật Phi Dương đột nhiên rút linh hồn lực trở về, cắt đứt cùng với 100.000 loại sức mạnh, thân thể lùi nhanh về phía sau vài bước. Hoa Lạc Ly cũng rối loạn mà rút lui. Hai người lùi mấy chục bước mới có thể hoàn toàn ổn định thân thể. Phật Phi Dương một lần nữa phun máu vào ra. Hắn lau đi vết máu nơi khóe miệng, nói: lực lượng nhiều người thật là lớn, kém chút nữa thì chịu không nổi. Cô nương, đa tạ. Nói còn chưa dứt lời thì đã phát hiện ra nữ nhân kia đã biến mất. Vân Vô Ưu chạy lại, lo lắng nói: chà, người không sao chứ? Không có chuyện gì. Phật Phi Dương trả lời, nhìn về phía Hoa Lạc Ly rời đi, có chút tự trách. Chắc nàng cũng bị thương. Đúng, Hoa Lạc Ly cũng bị thương. Sau khi về đến chỗ ở, nàng cỡ mạng che mặt xuống, cuối cùng khó có thể áp chế thương thế mà phun ra một ngụm máu. Tam Thanh đạo nhân ở tại Tam Thanh động thiên hình như có phát giác, nên thở dài một tiếng. Cực nhạc tính tâm đạo của Lạc Ly lại sinh ra một vết nứt rồi. Kiếp nạn thật đã tới. Hy vọng không có phải là tình kiếp. Hết tập 460. Như vậy tiếp theo câu chuyện sẽ có những diễn biến gì nữa, xin mời các bạn chúng ta sẽ theo dõi những tập truyện sau. Cảm ơn mọi người đã quan tâm lắng nghe và theo dõi. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.